Chương 122, Luyện Hồn Tháp. Cồn vợ ở, đã cờ dầu ngày thứ hai, toàn bộ cổ thành đều là trở nên cực kỳ náo nhiệt lên, vô số người đều là hướng về phía trong thành dũng mãnh lao tới, chỉ vì hôm nay, chính là cái kia cổ gia luyện hồn tháp mở ra thời gian. Ở trong khu vực này, ai chẳng biết hiểu cổ gia luyện hồn tháp diệu dụng, chính là bởi vì tòa này luyện hồn tháp tồn tại, vừa rồi làm cho cổ gia có thể trở thành nguyên văn thế gia, người trong tộc, từng cái đều là có được không kém thần hồn tạo nghệ. Cho nên, mỗi khi hàng năm cổ gia đối ngoại mở ra luyện hồn tháp lúc, đều sẽ dẫn tới rất nhiều người, hiển nhiên đều là muốn mượn nhờ luyện hồn tháp diệu dụng, làm cho tự thân thần hồn nâng cao một bước. Tại trong thành kia, tòa trang viên khổng lồ kia cũng là mở ra, nên đón tứ phương khách đến thăm. Chu Nguyên, Yêu Yêu cùng vị thiếu nữ tóc lục tên là Lục La kia, cũng là kết bạn mà tới. Ba người thuận đám người, cuối cùng hội tụ hướng về phía trong trang viên, chỉ thấy tại trên đất trống rộng rãi kia, một tòa cự đại màu đen thạch tháp đứng sừng sững, trên thân tháp khắc rõ vô số đường vân cổ lão, lóe ra quang mang. Đây chính là tòa kia luyện hồn tháp sao? Lục La hiếu kỳ không thôi. Chu Nguyên nhìn chằm chằm tòa thạch tháp màu đen kia, nhíu mày nhăn, không biết vì sao, mơ hồ cảm giác được một chút không thích hợp. Mà tại Chu Nguyên trong lòng kinh nghi ở giữa, chỉ thấy một đạo bóng người áo trắng đi tới trước hắc tháp, chính là hôm qua thấy qua Cổ Linh. Cổ Linh cũng là nhìn thấy Chu Nguyên hai người, đương nhiên, chuẩn xác mà nói là Yêu Yêu, về phần Chu Nguyên, hắn chỉ là tùy ý quét qua chính là lướt qua, hiển nhiên cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Cổ Linh hướng về phía Yêu Yêu lộ ra nụ cười ôn nhu, sau đó ánh mắt chuyển hướng rất nhiều bóng người, cất cao giọng nói, chư vị đều biết, hôm nay là ta cổ gia mở ra luyện hồn tháp thời gian, tòa này luyện hồn tháp có rèn luyện thần hồn hiệu quả, điểm này, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Mọi người đều là ánh mắt sốt ruột nhìn qua tòa kia luyện hồn tháp. Cổ Linh thấy thế, lại lần nữa cười một tiếng, nói, bất quá, nói cũng phải nói ở phía trước, tiến vào trong luyện hồn tháp có phong hiểm, cho nên chư vị cũng phải thận trọng một chút. Nhưng lúc này đám người, trong mắt đều chỉ có tòa kia luyện hồn tháp, chỗ nào nghe thấy Cổ Linh câu nói này. Cổ Linh mặt mỉm cười, chỉ là trong ánh mắt kia, lướt qua một vòng vẻ quỷ dị. Mở ra cửa tháp, Cổ Linh một tiếng hét to, chỉ thấy cái kia luyện hồn tháp cửa tháp chính là ầm ầm chậm rãi mở ra, theo cửa tháp mở ra, trong luyện hồn tháp kia, phảng phất là phát ra ô khiếu thanh âm, khiến cho người có chút dùng mình. Bạch bất quá, những người tay cầm danh ngạch kia, lại là nửa điểm không có do dự, khi cửa tháp mở ra lúc, thân ảnh của bọn hắn chính là mãnh liệt bắn mà ra, đối với cái kia luyện hồn tháp chen chúc mà tiến. Chu Nguyên tạm thời không có động tác, ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu, thấp giọng nói, như thế nào Yêu Yêu ánh mắt, cho tới bây giờ đến nơi đây lúc liền nhìn chằm chằm trên thân tháp những đường vân cổ lão kia, nghe được Chu Nguyên thanh âm, nàng con ngươi giật giật, nói, có Chu tờ manh mối nàng có chút hăng hái mà nói, đi vào trước nhìn một cái đi, hy vọng ta không có đoán sai. Nhìn thấy nàng nói như vậy, Chu Nguyên tự nhiên không có dị nghị, hắn hướng về phía Lục La cười một tiếng, nói, chúng ta đi vào thử một chút, lựa chọn như thế nào, chính ngươi làm chủ. Nói xong, hắn cũng không nhiều lời, cùng Yêu Yêu đồng thời lướt đi, vọt vào trong luyện hồn tháp. Lục La nhìn đến thân ảnh của bọn hắn, miệng nhỏ vểnh vểnh lên, nói, ta mới không sợ thế là, nàng cũng là không chút do dự đi theo. Tiến vào trong tháp, ánh mắt bao la, phảng phất là bên trong dấu không gian đồng dạng. Chú Nguyên ba người đi đi tại trong tháp, tại trên đại địa giống như hoang mạc này, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút tiến vào trong luyện hồn tháp bóng người. Không nhìn thấy có đồ vật gì có thể rèn luyện thần hồn nha? Lục La mắt to không ngừng bốn chỗ tảo động, có chút nghi ngờ hỏi. Chờ một chút đi. Yêu Yêu nhẹ vỗ về trong ngực Thôn Thôn, no y mà liền tại Yêu Yêu thanh âm rơi xuống sau không bao lâu, trong tháp chợt có sương mù nhàn nhạt tràn ngập ra, sương mù kia hiện ra màu đen nhạt, trong lúc mơ hồ phảng phất là có ô khiếu âm thanh truyền ra. Chú Nguyên nhìn qua những sương mù màu đen nhạt kia, lông mày chợt nhíu một cái, bởi vì hắn cảm giác được, mi tâm thần hồn vào lúc này kịch liệt chấn động, phảng phất là nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt dẫn động. Loại cảm giác này, liền giống như người đói khát nhìn thấy trước mắt dòng suối, hận không thể đầu nhập trong đó. Đây chính là luyện thần vụ, sau khi hấp thu có thể rèn luyện thần hồn tại nơi xa kia, có đông đảo mừng như điên thanh âm vang lên, những người kia trực tiếp là ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển thần hồn, không ngừng hấp thu những sương mù hắc ám kia. Luyện thần vụ Chu Nguyên hơi kinh, hắn nghe nói qua loại vật này, nhưng chế tạo cực kỳ không dễ, giá cả không ít, bây giờ cổ gian này vờ ơ y ma bỏ được đem hắn dùng để tiện nghi ngoại nhân, đây chính là đồ tốt đâu. Lục La cũng là kinh ngạc nói, không cần hút vào. Nhưng mà Yêu Yêu lại là bỗng nhiên lên tiếng. Chu Nguyên trong lòng run lên, không chút do dự thôi động nguyên khí, bao phủ thân thể, đem những sương mù hắc ám kia đều ngăn cách. Lục La trên bờ vai nhảy lên màu băng làm chim nhỏ cũng là phun ra một đoàn hàn khí, đem Lục La bao phủ. Yêu Yêu tay ngọc giơ lên, đem một đoàn sương mù hắc ám gọi đến, nàng ngưng thần quan trắc, một lát sau, chậm rãi nói, tốt âm hiểm thủ đoạn. Chuyện gì xảy ra? Chu Nguyên liền vội vàng hỏi. Yêu Yêu con ngón đúng ra, đem sương mù hắc ám xua tan, nói, những sương mù này, hoàn toàn chính xác xem như luyện thần vụ một loại, bất quá lại bị tăng thêm một thứ gì đó một khi hấp thu, tự thân thần hồn sẽ thời gian dần trôi qua say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đi lên phía trước đi. Yêu Yêu bước đi chân dài đi ra, chỗ lướt qua, chỉ thấy trên mặt đất ngồi xếp bằng từng đạo bóng người, bọn hắn đều là diện mục đóng chặt, trên mặt hiển lộ ra như si như say thần sắc. Tại mi tâm của bọn họ ở giữa, có nhàn nhạt hắc khí quấn quanh. Chu Nguyên đi lại bước chân, đột nhiên đình trệ, ánh mắt kinh nghi nhìn qua phía trước một bóng người, chỉ thấy người kia sắc mặt trống rỗng, mi tâm vờ ơ y ma xuất hiện một huyết động. Thân hồn của hắn không có. Chu Nguyên trầm giọng nói, thật cổ quái luyện hồn tháp. Lục La khuôn mặt nhỏ cũng là khẽ biến, cái này luyện hồn tháp, tựa hồ rất không thích hợp. Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp đổ vẫn như cũ bình thản, nàng nhìn qua những sương mù màu đen kia, nói, xem ra ta sở liệu cũng không sai. Có ý tứ gì? Chu Nguyên cùng Lục La đều là nhìn về phía nàng. Yêu Yêu khẽ cười cười, nói, lúc trước nhìn những đường vân trên thân tháp kia liền tuyệt đối có chút không đúng, bây giờ tiến đến nhìn lên, càng là xác định tòa tháp này, chỉ sợ không cứ gọi luyện hồn tháp, nên gọi là thôn hồn tháp. Khó trách người cổ gia này, thần hồn đều là không yếu, nhưng cũng có vẻ hơi phù phiếm, không đủ ngưng luyện nguyên lai, bọn gia hỏa này, đều là dựa vào tòa này thôn hồn tháp tu luyện. Tại hắc tháp chỗ sâu, một mặt quang kính trước, toàn thân áo trắng cổ linh nhìn chằm chằm trên mặt kính, trong đó hiện lên trong tháp tình cảnh. Quang kính trước, còn có một viên màu đen thủy tinh cầu kết nối mặt đất, trong đó hắc khí quay cuồng, trong lúc mơ hồ, phảng phất là không ngừng có thần hồn lực lượng từ bốn phương tám hướng tràn vào trong đó. Sau lưng cổ linh, trên ba tòa bệ đá, ba đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, mi tâm tản ra cường hoành thần hồn ba động. Cổ linh cười híp mắt nhìn xem mặt kính, chợt nhớ tới vị mỹ nhân kia, lúc này ngón tay chỉ một chút mặt kính, chỉ thấy phía trên quang mang hiện hiện, chính là có cảnh tượng nổi lên. Mà khi cảnh tượng lúc xuất hiện, cổ linh trên mặt dáng tươi cười chính là đột nhiên ngưng kết. Bởi vì hắn nhìn thấy, trong mặt gương kia, Chu Nguyên ba người, dạo bước hành tẩu, vờ ơ y ma cũng không có hấp thu luyện thần vụ tràn ngập kia mà trong đó Yêu Yêu, ngược lại là đã nhận ra một loại nào đó nhìn trộm, chợt ngẩng đầu, chỗ mi tâm kia chính là có thần hồn chấn động, trực tiếp là đem trên mặt kính hình ảnh đánh sơ sắc ra. Chuyện gì xảy ra? Cổ linh sau lưng, cái kia cổ gia tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão đều là đã nhận ra một màn này, lúc này đứng dậy, sắc mặt băng hàn nói. Một tên trưởng lão càng là trầm giọng nói, lúc trước thiếu nữ kia thần hồn tu vi, cũng sẽ không yếu tại chúng ta, nàng làm sao lại tiến đến? Cổ linh sắc mặt khó coi, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, vốn chỉ là mời một cái trầm trầm non nớt tiểu mỹ nhân, có thế làm sao lập tức, tiểu mỹ nhân này liền biến thành một đầu đưa vào thất hung hãn hổ lang. Làm sao bây giờ bọn hắn phát hiện thôn hồn tháp bí mật? Một vị khác trưởng lão nói. Cái kia cổ gia tộc trưởng, ánh mắt âm trầm, trong mắt lướt qua sắc ý, sau đó bình tĩnh trở lại, nói, đã như vậy vậy liền để bọn hắn chết ở chỗ này đi. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.